Nếu như chỉ là mình từ đầu tìm hiểu, độ khó không thể nghi ngờ sẽ rất lớn, nhưng Ca La Tư đã tu luyện Thiên Hà Bí Điển tới Bạch Ngân cấp cực hạn, tâm đắc tu luyện vô cùng tỉ mỉ, đối với Sở Mộ có giúp đỡ cực lớn, ở trong vô hình, đủ để rút ngắn rất nhiều thời gian. Lấy tâm đắc tu luyện của Ca La Tư kết hợp với lĩnh ngộ của mình, sau khi Sở Mộ nhập môn vào Thiên Hà Bí Điển, liền cấp tốc thâm nhập. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ tinh túy của Thiên Hà Bí Điển tới Hắc Thiết cấp, sau đó lại tiêu tốn một quãng thời gian, thành công hòa vào cầu chân công vận chuyển, quả nhiên phát sinh biến hóa nhỏ bé. Hắc Thiết cấp đối ứng chính là tuyệt thế cảnh, cùng chúa tể cảnh cách biệt rất lớn, biến hóa nhỏ bé cũng là chuyện đương nhiên, bất quá này như đánh cơ sở đánh vững chắc, tiếp theo tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng. Chương 3861, Bảo vật Thiên Hà Quả Hạ. Thanh đồng cấp đối ứng chính là đại đế cảnh, Sở Mộ tiêu tốn thời gian hơi nhiều hơn một chút, cũng hòa tinh túy của công pháp thanh đồng cấp vào cầu chân công biến hóa, rõ ràng hơn mấy phần. Tiếp theo mới là trọng điểm, là hòa tinh túy của Thiên Hà Bí Điển Bạch Ngân cấp vào cầu chân công, độ khó không thể nghi ngờ rất lớn, nhưng nếu như thành công, chẳng khác nào Sở Mộ thành công tu luyện Thiên Hà Bí Điển, dù sao, là hòa Thiên Hà Bí Điển vào cầu chân công. Mà cầu chân công chính là Sở Mộ tự nghĩ ra, đã sớm nắm giữ. Hắc Thiết cấp cùng thanh đồng cấp đối với Sở Mộ mà nói, có tâm đắc của Ca La Tư, độ khó rất nhỏ, nhưng độ khó của Bạch Ngân cấp rất lớn, toàn tâm toàn ý tìm hiểu, tinh túy của công pháp Bạch Ngân cấp cũng từng chút bị tìm hiểu ra. Không biết bằng hữu của chúng ta có thể tu luyện Thiên Hà Bí Điển hay không? Ca La Tư nói, hy vọng hắn có thể. Ma Cơ Sơn nói, mặc kệ có thể hay không, chúng ta tận lực thu nhiều một ít bảo vật, đến thời điểm có thể phân cho hắn một ít. Ca La Tư nói, cùng Ma Cơ Sơn liên thủ, đẩy lùi cường địch, thu lấy càng nhiều bảo vật. Trong cổ điện, trước cây cột kinh văn, cả người Sở Mộ bỗng nhiên run lên, một luồng khí tức chí cương chí dương bộc phát ra, xung kích bốn phương tám hướng, chớp mắt, phảng phất như thiên hà chi thủy khuấy động, khí thế ngập trời. Hai con mắt cũng đồng thời lóe ra hào quang màu vàng óng, bá đạo như thiên hà chính khí. Được được được, ta rốt cục hòa tinh túy của công pháp Bạch Ngân cấp vào trong cầu chân công. Sở Mộ cười to không ngớt, cầu chân công là một bộ công pháp tiềm lực kinh người, tinh khí thần cùng tu, còn có thể rút lấy tinh túy của tất cả công pháp khác, không ngừng lột xác tăng lên, cầu chân công bây giờ so với lúc mới sáng tạo ra, đã sớm không phải một cấp bậc, chênh lệch rất lớn. Công pháp Bạch Ngân cấp là hạn mức tối đa của Sở Mộ hiện nay, công pháp Hoàng Kim cấp đối ứng chính là Đại Chúa Tể Cảnh, tuy Sở Mộ đã là Tiểu Chúa Tể Cảnh cực hạn, nhưng kém Đại Chúa Tể Cảnh vẫn là rất lớn. Nên đi tìm hiểu kinh văn, thân hình hơi động, bay tới trước mặt kinh văn kia, từ trên đi xuống bắt đầu tìm hiểu. Trước đó, Sở Mộ nhìn hiểu văn tự, nhưng không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó, nhưng hiện tại nắm giữ Thiên Hà Bí Điển, đồng thời hòa tinh túy vào cầu chân công, tương đương với thành công tu luyện Thiên Hà Bí Điển, lại nhìn kinh văn, không chỉ nhìn hiểu, còn có thể lý giải. Ngộ tính của Sở Mộ kinh người, coi như là ở trong toàn bộ Thiên Hà tộc, muốn tìm ra người có ngộ tính sánh vai hắn, cũng là rất khó, này cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Từ khi đi tới thế giới này, ưu thế ấy chưa bao giờ thay đổi qua. Không bao lâu, Sở Mộ liền thành công tìm hiểu ra ảo diệu ẩn chứa trên kinh văn, cầu chân công vận chuyển, khí tức của Thiên Hà Bí Điển tràn ra, sử dụng tới ảo diệu trên kinh văn, cùng kinh văn câu thông, sau đó, một lực lượng giáng lâm ở trên người Sở Mộ, không thể chống cự, hắn liền vượt qua thời không. Còn không kịp thể ngộ cảm thụ trong đó, Sở Mộ liền xuất hiện ở một vùng hư không tăm tối, trước mắt, có điểm điểm ánh sáng lóe lên, nhìn kỹ. Rõ ràng là ở trong hư không hắc ám trôi nổi vô số hòn đảo, từng tòa di động hoặc nhanh hoặc chậm, Sở Mộ thì trôi nổi ở trong hư không. Hai mắt hắn sắc bén, cấp tốc xẹt qua, liền nhìn thấy trên hòn đảo không có một bóng người, nhưng tựa hồ có đồ vật gì đó, có chút hòn đảo thì có bóng người, còn có thể nhìn thấy một ít chiến đấu, tựa hồ đang tranh cướp cái gì. Sở Mộ khóa chặt một hòn đảo không người trong đó, cấp tốc bay qua, sau khi cầu chân công dung hợp tinh túy của Thiên Hà Bí Điển, tu vi của hắn bất biến. Nhưng thực lực xác thực được một chút tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, Sở Mộ liền đến hòn đảo kia, phát hiện có một tầng lực lượng trong suốt bao phủ hòn đảo, muốn đi vào, nhất định phải trước tiên đánh phá tầng lực lượng kia. Song kiếm nơi tay, là Chư Thiên Tinh Thần Kiếm cùng Chư Thiên Chấn Ma Kiếm, Tinh Thần Kiếm Sát cùng Chấn Ma Kiếm Sát triển khai, công kích một điểm, rất nhanh, Sở Mộ liền đánh tan lồng phòng hộ, thân hình lóe lên, tiến vào bên trong. Diện tích đảo này cũng không lớn. Tối đa bất quá là mấy ngàn mét vuông mà thôi, trung tâm có một đại thụ. Cây cao 10 mét, toàn thân màu trắng bạc, cành lá không gió mà bay, trên cây ngưng tụ ba trái cây màu trắng, như bạch ngân đúc ra, nhưng tỏa ra một loại khí tức bàng bạc cuồn cuộn. Sở Mộ không biết đây là quả gì, nhưng hẳn là bảo vật, không chút do dự, lập tức ra tay, muốn thu lấy. Bỗng nhiên, Một luồng lực lượng đáng sợ từ ngoại giới oanh kích tới, đó là một ánh kiếm sắc bén mà bá đạo, phảng phất như thiên hà chi thủy xung kích, vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt của Sở Mộ hơi đổi, nhưng tư thế ra tay không có thu hồi, trong lúc cấp tốc đó, ba trái cây màu trắng lạc vào trong tay, thân hình cũng lóe lên, lấy thiên nhai chỉ xích thân tầng thứ ba tách ra ánh kiếm đáng sợ kia công kích, ánh kiếm thất bại, trực kích sau lưng, giết về phía sau hòn đảo, cuối cùng nổ tung, uy lực đáng sợ, đủ để trực tiếp đánh giết tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường. Người ngoại tộc, người dĩ nhiên có thể tiến vào trong cổ điện. Âm thanh vang dội vang lên, mang theo phong mang bá đạo, phảng phất như cự kiếm huyền không, cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Muốn đi vào trong cổ điện chân chính, cần tìm hiểu kinh văn, mà muốn tìm hiểu kinh văn nhất định phải nắm giữ Thiên Hà Bí Điển. Thiên Hà Bí Điển lại thuộc về Thiên Hà tộc truyền thừa, một ngoại tộc tiến vào nơi này, há không phải nói hắn nắm giữ Thiên Hà Bí Điển, làm sao sẽ không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Người ngoại tộc, mặc kệ ngươi là làm sao tiến vào cổ điện, lập tức giao Thiên Hà quả ra đây. Người này lần thứ hai nói, thân hình cũng đồng thời hạ xuống trên đảo, trực diện Sở Mộ, trong tay hắn là một ngân kiếm lớn màu trắng, vô cùng bá đạo. Trong lòng Sở Mộ hơi động, biết trái cây màu trắng kia tên là Thiên Hà quả. Đến trước mắt hắn đã có hiểu biết, phàm là cùng hai chữ Thiên Hà có quan hệ, nhất định đều bất phàm. Tỷ như Thiên Hà Bí Điển, lực lượng Thiên Hà, bây giờ Thiên Hà quả khẳng định cũng không phải bảo vật bình thường, bằng không người này sẽ không cần ra tay cướp giật. Sở Mộ nhớ tới Ca La Tư đã nói, người này tên là Phạt Cách Lạc, giỏi về sử dụng cự kiếm, bài danh 832 trên Thiên Hà Bạch Ngân Bảng, so với Ma Cơ Sơn, Ca La Tư thì mạnh hơn rất nhiều. Chương 3862, thực lực Sở Mộ thượng. Thứ 832, thực lực như vậy, có thể để ta nghiệm chứng thực lực của mình một thoáng, đến cùng nằm ở cấp độ nào. Sở Mộ thầm nói, song kiếm ở tay, lộ hết phong mang. Giết, cự kiếm của Phạt Cách Lạc mạnh mẽ chém tới, phong mang đáng sợ bá đạo vô song, như muốn một chiêu kiếm bổ ra hòn đảo, cực kỳ kinh người. Thân hình của Sở Mộ hơi động, không né tránh, song kiếm triển khai, trực tiếp cứng đối cứng giết đi. Thiên Hà Bí Điển có thể đồng thời tu luyện thể phách cùng nguyên lực, mạnh mẽ bá đạo, chí cương chí dương, cầu chân công của Sở Mộ là tinh khí thần cùng tu, hòa vào tinh túy của các loại công pháp, đẳng cấp không ngừng tăng lên, bây giờ lại hòa vào tinh túy của Thiên Hà Bí Điển, hiệu quả càng kinh người, để Sở Mộ nắm giữ thể phách kinh người, hồn nhiên không sợ cứng đối kháng chính diện. Cự kiếm của Phạt Cách Lạc mỗi một kích đều ẩn chứa uy lực đáng sợ, dễ dàng có thể chém nát núi cao, mỗi một kiếm của Sở Mộ uy lực cũng không phải chuyện nhỏ, tinh thần kiếm sát cùng chấn ma kiếm sát cực kỳ đáng sợ. Công kích công kích công kích, cả hòn đảo ở dưới lực lượng mạnh mẽ va chạm, bắt đầu chấn động lên, thế nhưng cây đại thụ màu trắng bạc kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, kiếm khí bắn nhanh, dồn dập bị một luồng lực lượng thần bí trung hòa, không tổn hại chút nào. Ngoại tộc, thực lực của ngươi rất tốt, ta muốn lấy ra toàn lực. Tiếng nói của Phạt Cách Lạc vừa dứt, khí tức đáng sợ bộc phát ra, ngờ ngợ trong lúc đó, Sở Mộ phảng phất như nghe được thiên hà chi thủy phun trào, khí thế kinh người, trên cự kiếm, ánh sáng phân tán lưu chuyển, tựa hồ luyện vào một thiên hà, đáng sợ kinh người. Sau khi xuất toàn lực, mỗi một kiếm của Phạt Cách Lạc, uy lực đột nhiên tăng lên gấp 3, lập tức mang đến cho Sở Mộ áp lực không nhỏ, nhưng thực lực của Sở Mộ không chỉ dừng lại ở đây, trước khi cầu chân công dung hợp Thiên Hà Bí Điển, thực lực của hắn liền vượt qua Ca La Tư, Ma Cơ Sơn không ít, coi như hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi cầu chân công dung hợp Thiên Hà Bí Điển, tu vi của Sở Mộ không có tăng mạnh, bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Không thể tăng nữa, nhưng thực lực lại tăng lên một chút. Thực lực đến cùng đạt đến cấp độ nào, Sở Mộ cũng không rõ ràng. Hắn cần đối thủ đến xác nhận, cầu chân công vận chuyển, khí tức cũng thuận theo tăng vọt lên, uy lực của song kiếm tương tự được tăng lên, này cũng không phải toàn lực của Sở Mộ. Thiên Hà Trảm, cảm thấy được thực lực của Sở Mộ tăng mạnh, Phạt Cách Lạc bắt đầu sử dụng tới kiếm đạo tuyệt học. Cự kiếm vung lên, lực lượng đáng sợ ở trong đó thai nghén, âm thanh rầm rầm vang vọng bát phương. Một chiêu kiếm chém xuống, ánh kiếm kinh diễm tùy ý, che ngập bầu trời đánh giết mà tới, hình thành một thiên hà xung kích loại nhỏ, lực lượng kinh người. Đến hay lắm, nói thầm một tiếng, song kiếm của Sở Mộ giao nhau, chấn ma kiếm sát cùng tinh thần kiếm sát hóa thành một đạo thập tự kiếm quang, xé rách hư không chảm giết ra. Hai kiếm tổ hợp, uy lực càng thêm mạnh mẽ, trong nháy mắt cùng thiên hà chảm va chạm, bùng nổ ra ánh sáng đáng sợ. Thiên Hà Nhị Chảm, Phạt Cách Lạc thấy một chiêu kiếm của mình không làm gì được Sở Mộ, lập tức lần thứ hai ra chiêu, cự kiếm trong nháy mắt chém xuống. Liên tục hai lần, hình thành hai thiên hà loại nhỏ trước sau xung kích đi. Kiếm đạo tuyệt học của hắn xem ra vô cùng đơn giản, chính là đánh chém, thiên hà chảm chính là đánh chém một lần, thiên hà nhị chảm đánh chém hai lần, nhưng trong loại đơn giản này lại ẩn chứa huyền diệu đặc biệt, một loại chí cương chí dương, quyết chí tiến lên, chém nát tất cả, vô cùng mạnh mẽ. Này, là tuyệt học hóa phức tạp thành đơn giản, phản phác quy chân. Chư thiên, ngũ hành chuyển luân kiếm, chư thiên ngũ hành kiếm khí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lấy ngũ hành trận pháp tụ hợp, hóa thành một thanh cự kiếm, tỏa ra ánh sáng năm loại màu sắc, năm loại khí tức đặc biệt xoay chuyển, tương sinh tương khắc, huyền diệu vô cùng. Ngũ hành chuyển luân kiếm trực tiếp đánh tan Thiên Hà nhị trảm, sau đó xoay quanh, mạnh mẽ giết về phía Phạt Cách Lạc. Thiên Hà tam trảm, Phạt Cách Lạc kinh hãi, vội vã sử dụng tới kiếm đạo tuyệt học càng mạnh hơn, ba thiên hà loại nhỏ dâng trào mà tới. Ngũ hành chuyển luân kiếm, ngũ hành phá diệt trảm, dưới tân chư thiên kiếm đạo, mỗi một loại chư thiên kiếm khí đặc biệt tụ hợp mà thành, đều nắm giữ tuyệt học của mình. Tỷ như âm dương vô tướng kiếm, liền có thể sử dụng tới âm dương ngưng giới tỏa cùng âm dương phân giới sát, mà bát cực phá thiên kiếm cũng có bát tướng tỏa thiên kiếm trận cùng với phương thức ứng dụng khác, phương thức ứng dụng ngũ hành chuyển luân kiếm này, tự nhiên là ngũ hành phá diệt trảm. Dưới một trảm, trong đó lực lượng ngũ hành tương sinh, lấy phương thức đặc biệt vận chuyển, uy lực đáng sợ, trong nháy mắt va chạm cùng thiên hà tam trảm, sau khi đánh nát tiểu thiên hà thứ nhất lại đánh nát tiểu thiên hà thứ hai, sau đó đánh nát đạo tiểu thiên hà thứ ba, uy lực đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ giết về phía Phạt Cách Lạc. Phạt Cách Lạc không kịp sử dụng tới kiếm thứ tư, chỉ có thể hoành cự kiếm ở trước người, chống đỡ một chiêu kiếm kia của Sở Mộ chém giết. Va chạm kịch liệt, lực lượng cực kỳ đáng sợ, ngũ hành xung kích, làm Phạt Cách Lạc bay ngược ra mấy ngàn mét, bay ra hòn đảo lơ lửng giữa trời, tay cầm kiếm run rẩy không ngớt, lực lượng ngũ hành ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, để hắn chịu đến vết thương nhẹ. Ngoại tộc, thực lực của ngươi rất mạnh, Phạt Cách Lạc không có đến gần Sở Mộ, mà mở miệng nói. Hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng lần sau, ta sẽ đánh bại ngươi. Dứt tiếng, Phạt Cách Lạc vô cùng lưu manh xoay người rời đi, để Sở Mộ có chút ngạc nhiên, bất quá hắn vừa bắt đầu cũng không ôm ấp sát ý với Phạt Cách Lạc, trừ khi Phạt Cách Lạc tự mình muốn chết, nếu không Sở Mộ không dự định giết hắn, đánh bại liền được. Sau khi dùng thiên hà quả, có thể tăng cường tiềm lực cùng lực lượng bản thân. Thân hình của Phạt Cách Lạc biến mất không còn tăm hơi, âm thanh lần thứ hai truyền vào trong tai Sở Mộ. Ngươi được thiên hà quả, là bạch ngân thiên hà quả, thích hợp bạch ngân cấp dùng. Thật là thú vị. Chương 3863, thực lực Sở Mộ hạ. Sở Mộ không khỏi nói thầm một tiếng, Phạt Cách Lạc muốn ra tay cướp giật ba trái thiên hà quả kia, sau khi bị mình đánh bại, nhưng rất lưu manh rời đi, còn nói với mình đẳng cấp cùng tác dụng của thiên hà quả, thật giống như chỉ là luận bàn mà thôi. Tăng cường tiềm lực cùng lực lượng, có chút tương tự với luyện hóa thiên hà chính khí. Sở Mộ thầm nói, lấy ra một trái bạch ngân thiên hà quả cắn ăn, mùi vị rất kỳ quái, không biết nên hình dung như thế nào, bất quá còn không tính khó ăn. Sau khi ăn xong bạch ngân thiên hà quả, một luồng lực lượng cương mãnh tinh khiết bộc phát ở trong cơ thể Sở Mộ, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Sở Mộ vội vã vận chuyển cầu chân công, chân đạo đại ma bàn tùy theo chuyển động, bắt đầu luyện hóa lực lượng của thiên hà quả. Dưới luyện hóa, từng luồng lực lượng tinh khiết hòa vào trong thân thể Sở Mộ có thể cảm giác được thân thể của mình đang chậm chậm phát sinh biến hóa, nhưng rất nhỏ bé. Không bao lâu, lực lượng của một trái bạch ngân thiên hà quả bị Sở Mộ luyện hóa hết sạch. Xác thực là có thể tăng cường tiềm lực cùng lực lượng, bất quá tăng cường tiềm lực vô cùng nhỏ bé, hạn mức lực lượng tối đa tăng cường khá rõ ràng một ít. Sở Mộ cẩn thận cảm thụ một phen thì bình luận, ta còn có hai trái bạch ngân thiên hà quả, có thể tiếp tục luyện hóa, còn có thể tìm kiếm càng nhiều thiên hà quả. Nói thầm một tiếng, lấy ra hai trái thiên hà quả còn lại ăn, lần thứ hai luyện hóa lực lượng, tiềm lực tăng cường vẫn chưa tới một phần, nhưng hạn mức lực lượng lại tăng lên khoảng một phần mười, tương đối khá. Hạn mức lực lượng càng cao, có thể chứa đựng lực lượng liền càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng nhận được tăng lên tương ứng. Thân hình của Sở Mộ lóe lên, rời hòn đảo này, nhanh chóng bay về phía hòn đảo khác. Vùng hư không tăm tối này giống như không có phần cuối, vô số hòn đảo lơ lửng giữa trời, Sở Mộ vừa tìm kiếm bảo vật, cũng vừa tìm kiếm Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn. Phàm là gặp phải hòn đảo có người ở, Sở Mộ sẽ không xuất thủ cướp giật, đây là nguyên tắc của hắn chỉ tìm hòn đảo không có bóng người. Thiên hà tộc tiến vào nơi này rất nhiều, có tới mấy ngàn, nhưng hòn đảo lơ lửng giữa trời lại càng nhiều, muốn tìm được hòn đảo chưa bị người chiếm cứ, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Sở Mộ vừa tìm kiếm vừa âm thầm suy nghĩ, chẳng trách nói người tiến vào cổ điện lại rời đi, thực lực thường thường sẽ có tiến triển rõ ràng, ở nơi này tựa hồ không có nguy hiểm gì, lại có thể tìm được bảo vật như thiên hà quả, sau khi dùng tiềm lực tăng cường, hạn mức lực lượng tăng lên, tự nhiên thực lực cũng sẽ tùy theo được tăng lên. Không hiểu ảo diệu bên trong, Sở Mộ cũng không để ý tới. Ngược lại tìm kiếm bảo vật nhiều là được rồi. Là hắn, ngoại tộc kia, hắn dĩ nhiên có thể tiến vào nơi này. Không ít người Thiên Hà tộc nhìn thấy Sở Mộ, từng cái khiếp sợ không thôi. Đây chính là Thiên Hà cổ điện a, là Thiên Hà cổ điện thuộc về Thiên Hà tộc, trên lý thuyết chỉ có người Thiên Hà tộc mới có thể tiến vào. Tục truyền, mỗi một lần cổ điện mở ra, phương thức tiến vào đều khác biệt, bởi vậy coi như là tìm đọc điển tịch, cũng không cách nào biết phải tiến vào cổ điện như thế nào, lần này chính là tìm hiểu kinh văn, mà muốn tìm hiểu kinh văn nhất định phải tu luyện Thiên Hà bí điển. Thiên Hà bí điển là bí điển Thiên Hà tộc truyền thừa, một ngoại tộc dĩ nhiên có thể tu luyện, không thể trách bọn họ cảm thấy kinh ngạc a. Kinh ngạc quy kinh ngạc, bọn họ cũng không có cố ý gây sự với Sở Mộ, người ngoại tộc có thể tu luyện Thiên Hà bí điển, đó là năng lực của hắn, đáng giá bội phục. Không bao lâu, Sở Mộ lại tìm được một hòn đảo vô chủ, trên hòn đảo vẫn là một cây Bạch Ngân Thiên Hà thụ cao 10 mét, nhưng kết bốn trái Bạch Ngân Thiên Hà quả, tự nhiên, bốn trái Bạch Ngân Thiên Hà quả này đều rơi vào trong tay Sở Mộ, lại bị hắn cấp tốc luyện hóa, tiềm lực lại tăng lên một tia, hạn mức lực lượng lại tăng cường một thành. Sở Mộ phát hiện, trước luyện hóa ba trái Bạch Ngân Thiên Hà quả, hạn mức lực lượng tăng cường một thành, lần này luyện hóa bốn trái, hạn mức lực lượng mới tăng cường một thành, nói rõ hạn mức lực lượng muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải dùng càng nhiều Thiên Hà quả mới được, có thể sau khi đạt đến mức độ nhất định, Bạch Ngân Thiên Hà quả cũng không cách nào tăng lên nữa tiềm lực cùng hạn mức lực lượng nữa. Sự thực làm sao, Sở Mộ không xác định, cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói tóm lại, cơ hội hiếm có, hẳn là tiếp tục tìm kiếm bảo vật mới đúng. Tiếp tục đi tới, hòn đảo vô chủ càng nhiều, nhưng có vài hòn đảo không có thứ gì, Sở Mộ xẹt qua nhìn mấy lần, không có phát hiện đặc biệt gì, liền trực tiếp rời đi. Không bao lâu, hắn lại tìm được một hòn đảo vô chủ, bằng tốc độ kinh người bắn về phía hắn, như muốn cùng hắn phát sinh va chạm vậy, mà Sở Mộ cũng nhìn thấy đồ vật trên hòn đảo kia, tựa hồ là một cây mạn đằng. Mạn đằng màu trắng bạc, vần quanh hơn một nửa hòn đảo, lan ra khí tức cổ lão, vô cùng tinh khiết. Ở trên mạn đằng, Sở Mộ nhìn thấy từng đóa hoa màu trắng nở rộ, mỗi một đóa hoa đều phảng phất như khắc ra, to nhỏ nhất trí, ngoại hình cũng hoàn toàn tương tự, tổng cộng có 7 đóa, trung tâm có 3 cái nhị, tương tự là màu trắng bạc. Bảo vật chính là hoa, Sở Mộ không rõ, đây chính là vì không hiểu rõ bảo vật của Thiên Hà tộc, hết cách rồi, hắn không phải người Thiên Hà tộc, thời gian tới cũng khá ngắn ngủi. Cẩn thận quan sát một lúc, Sở Mộ có mấy phần xác định, bảo vật hẳn là có quan hệ tới đóa hoa, nhưng hẳn không phải hoa kia. Mạn đằng quấn quanh rất dài, cẩn thận xem, sẽ phát hiện phía trên có rất nhiều hoa, ít nhất có mấy trăm đóa, nếu như là bảo vật, không khỏi quá kinh người đi, ở dưới Sở Mộ tỉ mỉ quan sát, hắn rốt cục phát hiện cái gọi là bảo vật, là một loại hạt nhỏ ngưng tụ ở trung tâm nhị hoa, kích cỡ tương đương đậu tương, như một hạt giống, toàn thân màu trắng bạc, nhưng lan ra khí tức gợn sóng tinh khiết. Đây chính là bảo vật, Sở Mộ thầm nói, tuy không biết tên cùng công hiệu là gì, nhưng chỉ cần là bảo vật, thu là được. Rất nhanh, Sở Mộ được 13 hạt hoa màu trắng bạc, cẩn thận nghiên cứu một phen, Sở Mộ không có tùy tiện ăn, ai biết vật này có phải là trực tiếp ăn hay không. Chương 3864, Hành lang sắt lục. Tiếp tục tìm kiếm, nói thầm một tiếng, Sở Mộ rời hòn đảo, lần thứ hai tiến vào hư không hắc ám, tiếp tục tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Thiên Hà quả ngoại trừ Bạch Ngân cấp ra, còn có Thanh Đồng cấp cùng Hắc Thiết cấp, đối ứng chính là Đại Đế cảnh cùng Tuyệt Thế cảnh, cái kia đối với Sở Mộ mà nói, không có nửa phần tác dụng, này lại là nơi rèn luyện thuộc về Thiên Hà tộc, chẳng khác gì là bảo vật của Thiên Hà tộc, nếu vô dụng đối với mình, Sở Mộ cũng không có thu. Trên Bạch Ngân cấp là Hoàng Kim cấp, nhưng Thiên Hà quả Hoàng Kim cấp cực nhỏ, tuy Sở Mộ nhìn thấy, nhưng không cách nào thu được, bởi vì Tư Cổ Nguyên động thủ trước. Thực lực của Tư Cổ Nguyên rất mạnh, Sở Mộ không chắc chắn đánh bại hắn, bởi vậy sẽ không ra tay tranh cướp. Tư Cổ Nguyên chỉ nhìn Sở Mộ một chút, không có phản ứng tới hắn, lấy đi Thiên Hà quả Hoàng Kim cấp, hiện tại vẫn chưa thể dùng, nhưng ngày sau đột phá đến Hoàng Kim cấp thì có thể dùng, cũng có thể cùng cường giả Hoàng Kim cấp hối đoái bảo vật khác. Thời gian cực nhanh, Sở Mộ không rõ cổ điện mở ra thời gian dài bao nhiêu, nhưng cảm giác tiến vào cổ điện hẳn không chỉ là ở vùng hư không tăm tối này tìm kiếm bảo vật, bởi vì không biết nên chỉ có thể tùy ý phi hành tìm cơ duyên. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy có một cường giả Thiên Hà tộc tiến vào một hòn đảo, sau đó, trung tâm hòn đảo kia xuất hiện một quang môn, người kia bước ra một bước. Trực tiếp tiến vào quang môn kia, biến mất không còn tăm hơi, sau đó quang môn cũng biến mất. Tư duy của Sở Mộ nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ kia là phương pháp tiến vào nơi càng sâu của cổ điện? Hay là rời đi cổ điện? Tiếp tục thăm dò, Sở Mộ cũng bắt đầu lưu ý những hòn đảo lơ lửng giữa trời kia. Sau đó, hắn nhìn thấy áo cổ Tư Đô, áo cổ Tư Đô cũng tiến vào một tòa quang môn, biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là phương pháp tiến vào nơi càng sâu của cổ điện. Sở Mộ thầm nói, nhiều hơn mấy phần khẳng định, dù sao thiên tài như áo cổ Tư Đô cũng đi tới cổ điện,

lại mang theo sắc bén như chim diều hâu vồ mồi, kết hợp hoàn mỹ, để thân hình của Sở Mộ xuyên toa ở trong đám Bạch Ngân đại kiếm sĩ, tránh ra công kích, song kiếm cũng lần lượt phản kích. Bạch Ngân đại kiếm sĩ là Bạch Ngân cấp cao, đối mặt 600 vị, loại khí tức đáng sợ kia, mang đến cho Sở Mộ áp lực rất lớn, nếu không phải thực lực của hắn không phải Bạch Ngân cấp cực hạn bình thường có thể so sánh, hơn nữa tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, bằng không ở dưới khí tức như vậy chèn ép, chỉ sợ thực lực cũng khó mà phát huy ra bao nhiêu. Bạch Ngân cao cấp Bạch Ngân đại kiếm sĩ, sức phòng ngự của áo giáp kinh người, cũng may song kiếm của Sở Mộ đều đạt đến tiểu chúa tể cảnh trung phẩm, đồng thời lực lượng bản thân mạnh mẽ, lẫn nhau phối hợp, mới có thể một chiêu phá tan phòng ngự mà chém giết. Vẫn như cũng là một chiêu kiếm một giết cái, nhưng tiêu tốn thời gian hơn đoạn thứ hai một chút. Tiến vào đoạn thứ tư, Sở Mộ cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, đối thủ vẫn là Bạch Ngân kiếm sĩ, nhưng tản mát ra khí tức, thình lình đạt đến Bạch Ngân cấp cao nhất, tương đương với tiểu chúa tể cảnh viên mãn. 400 Bạch Ngân kiếm sĩ Bạch Ngân cấp cao nhất mang đến áp lực, so với áp lực mà 600 Bạch Ngân cấp cao Bạch Ngân đại kiếm sĩ mang đến càng lớn hơn rất nhiều lần, để cho Sở Mộ cảm thấy rất khó chịu. Hít sâu một hơi, vẫn như cũ là song kiếm, nhưng Sở Mộ lại điều động lực lượng nhiều hơn. Chư Thiên kiếm đạo bản nguyên hiển hiện, cầu chân công toàn lực vận chuyển, khí tức mạnh mẽ tràn ra, phong mang của song kiếm càng kinh người. 400 Bạch Ngân kiếm sĩ kia sử dụng kiếm khí rất kỳ lạ, là nhuyễn kiếm. Thời khắc Sở Mộ nhanh chóng tiếp cận, vị Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ thứ nhất rung cổ tay, nhuyễn kiếm nguyên bản mềm mại như mì sợi liền trong nháy mắt thẳng cứng, phát sinh thanh âm sắc bén quái dị, phảng phất như đâm thủng màng tai của Sở Mộ, muốn ảnh hưởng tinh thần của hắn, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm đâm thủng hư không, sát ý kinh người, để Sở Mộ cảm giác lạnh ý tập thân. Thực lực Bạch Ngân cao cấp nhất, chênh lệch Bạch Ngân cấp cao rất rõ ràng. Đâm tới một chiêu kiếm, không chỉ nhanh chóng, Sở Mộ càng có thể nhìn thấy, mũi kiếm kia ở tần số cao run rẩy, phảng phất như rắn độc, khiến người ta càng khó có thể phán đoán mũi kiếm đâm tới đâu, nhưng Sở Mộ có thể, một chiêu kiếm bổ ra, trực tiếp bổ ra chiêu kiếm của đối phương, một kiếm khác thì chém giết mà đi. Vị Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ thứ nhất chết vào dưới kiếm của Sở Mộ, Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ khác dồn dập xuất kiếm giết tới. Nhuyễn kiếm hoặc như roi dài quất kích, hoặc như mãng xà táp con mồi, hoặc trở nên thẳng tắp cứng cỏi ám sát tới, từ bốn phương tám hướng, hoặc ác liệt hoặc linh hoạt đa dạng, phối hợp với thực lực Bạch Ngân cao cấp nhất, mỗi một kiếm càng cực kỳ đáng sợ, còn lợi hại hơn tiểu chúa tể cảnh viên mãn bình thường. Những Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ này, nhất thời mang đến cho Sở Mộ áp lực lớn lao. Tứ phương vấn chân bộ triển khai đến mức tận cùng, sau lưng bóng mở chân đạo đại ma bàn hiện ra, chuyển động trong lúc đó, tỏa ra một luồng ảo diệu chân áp chư thiên, càng bởi vì dung hợp thiên hà bí điển, khí tức chân áp chư thiên tràn ngập đến bốn phía, ảnh hưởng đến không gian bốn phía, khiến cho Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ giết tới cũng chịu đến ảnh hưởng nhất định, động tác xuất hiện trì trệ trong nháy mắt. Vẫn còn có hiệu quả như thế, Sở Mộ hơi kinh ngạc, nhìn dáng dấp, sau khi cầu chân công dung hợp thiên hà bí điển còn có tiềm lực vượt quá hắn tưởng tượng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tăng mạnh vận chuyển công pháp thử xem. Nói thầm một tiếng, Sở Mộ vận chuyển cầu chân công, chân đạo đại ma bàn biến thành thực ảnh, tản mát ra uy thế càng tăng lên thêm một bước, hư không bốn phía chịu đến xung kích càng rõ ràng, rất nhiều Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ, động tác càng thêm chậm chậm. Song kiếm của Sở Mộ chém giết mà qua, dễ dàng trong lúc đó, liền chém giết một vị lại một vị Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ, không tốn sức chút nào. Uy thế như vậy, quả thực chính là nghiền ép a. Sở Mộ vừa chém giết Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ vừa âm thầm nói. Hiện nay, bởi vì thực lực đối thủ khác biệt, Sở Mộ còn không biết uy thế như vậy đối với đối thủ cùng cấp có hiệu quả hay không, nhưng đã có thể xác định, đối với đối thủ tu vi không bằng mình, xác thực có hiệu quả không tệ. Nếu dưới tình huống một chọi một hoặc một đánh hai, Sở Mộ có thể dễ dàng chém giết đối thủ, thậm chí không cần vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng nếu như ở dưới tình huống lấy một đánh một đoàn đối thủ này, nhiều đối thủ tản mát ra khí tức như vậy, đủ để mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, tiến tới ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Còn nữa, ở dưới tình huống thực lực không có chênh lệch tuyệt đối, một đánh nhiều cũng có thể sẽ bị đối thủ giết chết. Tỷ như Bạch Ngân cao cấp nhất cùng Bạch Ngân cực hạn chênh lệch, số lượng Bạch Ngân cao cấp nhất đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần phối hợp tốt, không cần trận pháp cũng có thể chém giết Bạch Ngân cấp cực hạn. Thế nhưng, số lượng thanh đồng cấp nhiều hơn nữa, cũng không cách nào chém giết Bạch Ngân cấp, cho dù là lấy phương thức trận pháp, nhiều nhất chính là đối kháng. Đây là bản chất chênh lệch. Ở tình huống bình thường, 400 Bạch Ngân cao cấp nhất, đủ để chém giết Bạch Ngân cấp cực hạn bình thường, coi như giết không được Sở Mộ, cũng có thể mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Nhưng ở dưới uy thế của chân đạo đại ma bàn, Bạch Ngân nhuyễn kiếm sĩ tiếp cận Sở Mộ, động tác trở nên chậm chạp, thực lực không cách nào toàn bộ phát huy được, giảm xuống rất nhiều, càng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Phải tìm một thời gian,

100 người đứng đầu, có thể được thưởng, hiện tại, đã có 73 người tiến vào trung tâm. Nghe vậy, Sở Mộ hết sức kinh ngạc, giả như mỗi một hành lang thực lực đối thủ đều giống nhau, này liền ý nghĩa, ít nhất có 73 thiên hà tộc, thực lực ở trên hắn. 100 người đứng đầu mới có khen thưởng, như vậy, ta liền đánh bại ngươi, tranh thủ 100 người đứng đầu kia. Sở Mộ nói, ngữ khí cực kỳ kiên định, sắc bén như mũi kiếm. Thân hình hơi động, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng nhằm về phía Bạch Ngân kiếm sĩ kiếm trấn, song kiếm trong tay như hai cánh phi yến, để tốc độ lần thứ hai tăng cường mấy phần, sau đó, hóa thành thập tự giao nhau, ánh kiếm óng ánh kinh diễm phảng phất như xé rách hư không, mang theo ác liệt cùng mạnh mẽ kinh người, giết về phía kiếm trấn. Cùng lúc đó, kiếm trong tay kiếm trấn giơ lên, một chiêu kiếm bổ ra. Thanh âm nhỏ vụn nhưng sắc bén, tần suất cực cao, từ kiếm trong tay kiếm trấn phát sinh, cấp tốc tràn ra, xẹt qua Sở Mộ nhảy vào trong lỗ tai, ý đồ ảnh hưởng tâm thần ý chí của hắn, tạo thành quấy rầy, nhưng loại quấy rầy này đối với Sở Mộ mà nói, vô cùng nhỏ bé, không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Chỉ là, kiếm trấn phách chém xuống một kiếm, thân kiếm lấy một loại tần suất kỳ lạ cao tốc chấn động, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, để vẻ mặt của Sở Mộ hơi đổi, cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Vừa ra tay, kiếm trấn liền dùng lực lượng chấn động. Ta muốn tìm hiểu loại lực lượng chấn động này, biện pháp tốt nhất chính là chính diện tiếp xúc, dùng kiếm của mình, thân thể của mình đi lĩnh hội, đi cảm thụ, mới càng trực tiếp, mới càng sâu sắc, mới có thể lĩnh ngộ càng tốt hơn. Ý nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu Sở Mộ, thập tự kiếm quang cùng chiêu kiếm mà kiếm trấn đánh xuống va chạm, nói tới lực lượng, Sở Mộ cùng kiếm trấn sàn sàn nhau. Uy lực của thập tự kiếm quang vượt qua uy lực chiêu kiếm kia của kiếm trấn một chút, nhưng mà kết quả là thập tự kiếm quang bị đánh tan từ bên trong. Thập tự kiếm quang chính là Sở Mộ phóng thích ra, hắn cảm thụ 10 phân rõ ràng, trong chớp mắt tiếp xúc chiêu kiếm kia của kiếm trấn, rõ ràng bị lực lượng chấn động trong chiêu kiếm kia cắt ra sau đó đánh tan. Sau khi đánh tan thập tự kiếm quang, chiêu kiếm của kiếm trấn vẫn chém xuống như cũ, nhưng uy lực đã rõ ràng giảm xuống rất nhiều, Sở Mộ vung kiếm đón đỡ. Chương 3869 Lực lượng thiên hà hạ. Đốm lửa tung tóe, âm thanh chói tai, Sở Mộ chỉ cảm giác kiếm trong tay mình bị một luồng lực lượng mạnh mẽ lay động, cấp tốc rung động lên, lực lượng kia từ thân kiếm lan truyền tới tay, lại truyền đến cánh tay, cả cánh tay cũng thuận theo rung động lên, khí huyết cuồn cuộn, gân cốt tê dại, tựa hồ muốn phân giải ra, lực lượng kia tựa hồ muốn chấn động cánh tay của hắn đến mức nát tan. Sở Mộ lại cấp tốc lùi sau, cùng kiếm trấn kéo dài khoảng cách, lại cẩn thận lĩnh hội luồng lực lượng trong cánh tay, kiếm trấn bước ra một bước, trường kiếm giơ lên, lần thứ hai chém xuống. Kiếm trấn không phải sinh linh, mà là cường giả thiên hà tộc chế tạo ra một con rối có trí khôn, trí tuệ không kém hơn người thường, nắm giữ năng lực tự mình tu luyện, nhiều năm qua, nó tu luyện kiếm pháp tới một mức độ cực cao. Kinh nghiệm chiến đấu càng kinh người, kỹ xảo chiến đấu vượt qua người bình thường một bậc, nhìn như đơn giản, kỳ thực có huyền diệu khó có thể tưởng tượng ở bên trong, phảng phất như một chiêu kiếm có thể dễ dàng phá núi đoạn nhạc. Một chiêu kiếm kia đánh chém, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, phát huy ra lực lượng của Bạch Ngân cấp cực hạn, lại chuyển hóa một phần nhỏ bên trong thành lực lượng chấn động phóng thích ra, khiến cho nó có uy lực càng thêm đáng sợ. Đối mặt một chiêu kiếm của kiếm trấn, Sở Mộ không dám gắng đón đỡ, bởi vì trong cánh tay phải của hắn còn đầy dẫy một luồng lực lượng chấn động không có tản mất, bước chân nhanh chóng di động, triển khai tứ phương vấn chân bộ đến mức tận cùng. Chỉ kém một chút, Sở Mộ hiểm hiểm tách ra chiêu kiếm kia của kiếm trấn. Kiếm trấn một kiếm thất bại, nhưng trong nháy mắt chuyển động, chém ngang ra, muốn chặt đứt Sở Mộ. Sở Mộ nhanh chóng né tránh, vừa phân tâm thể ngộ lực lượng chấn động trong cánh tay, tùy ý lực lượng kia phá hoại cánh tay phải của mình. Động tác của hắn cực kỳ linh hoạt, nhưng động tác của kiếm trấn cũng không chậm chút nào, một chiêu kiếm ở tay, không ngừng xuất kiếm phát động công kích với Sở Mộ. Kiếm kiếm đều sẽ có lực lượng chuyển hóa thành lực lượng chấn động, uy lực vô cùng đáng sợ. Đoạt mệnh liên hoàn, nhiều lần không cách nào bắn trúng Sở Mộ, kiếm trấn trực tiếp sử dụng tới tuyệt học, trường kiếm run lên. Dưới lực lượng chấn động thôi thúc, ánh kiếm một đạo tiếp một đạo, nối liền hoàn mỹ, tốc độ cực nhanh, 15 kiếm toàn bộ giết về phía Sở Mộ, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể tránh. Sở Mộ không thể không run cánh tay phải lên, vận dụng lực lượng bản thân, xua tan lực lượng chấn động còn tàn phá bừa bãi kia, sau đó cấp tốc khôi phục thương thế, tay trái huy động lên, phối hợp với chư thiên ngũ hành kiếm khí vần quanh thân, chống đỡ đoạt mệnh liên hoàn của kiếm trấn, sau khi phá tan một lỗ hổng, nhanh chóng thoát thân ra. Đoạt mệnh liên hoàn 15 kiếm, kiếm kiếm đều lấy lực lượng Bạch Ngân cấp cực hạn cùng bộ phận lực lượng chấn động thôi thúc, uy lực cực kỳ đáng sợ, Sở Mộ chỉ cảm giác khắp toàn thân mình bị lực lượng chấn động xâm nhập, điên cuồng tàn phá bừa bãi, mang đến đau đớn lớn lao, đồng thời cũng mang đến cho Sở Mộ thể ngộ lớn lao. Loại lĩnh hội thiết thân này là sâu sắc nhất, trực quan nhất. Ta muốn mau chóng tìm hiểu ra lực lượng chấn động, phương pháp này mới là hữu hiệu nhất. Cố nén thân thể đau đớn, Sở Mộ thầm nói. Hắn không có phản kích, chỉ không ngừng phòng ngự cùng né tránh, gắng đạt tới ở trong thời gian ngắn nhất, tìm hiểu ra lực lượng chấn động ảo diệu, tiến tới nắm giữ. Độ khó rất lớn, nhưng Sở Mộ nắm giữ hai ưu thế. Một là bản thân hắn ở lực lượng rung động có trình độ nhất định, hoặc là nói hắn đã có cơ sở như vậy sẽ để hắn dễ dàng nhập môn hơn. Thứ hai, ngộ tính của hắn cao siêu tuyệt luân, mà ngộ tính cao thấp thì lại quan hệ đến hiệu suất tìm hiểu võ học. Kiếm chấn không ngừng công kích, mỗi một kiếm không chút lưu tình, muốn chém giết Sở Mộ. Ở trong hành lang này, hoặc là đánh bại chém giết đối thủ, từ đó thông qua, hoặc chính là bị đối thủ chém giết, không có con đường thứ ba có thể đi, loại chém giết này, là chém giết chân chính, chết rồi chính là thật sự chết rồi, không có một chút may mắn nào. Động tác của kiếm chấn hơi dừng lại một chút, chợt, một luồng lực lượng càng thêm đáng sợ ngưng tụ, trong nháy mắt chém xuống. Ánh kiếm phân hóa, chớp mắt ba đạo, đồng thời chém giết xuống, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, thình lình lại là một chiêu kiếm đạo tuyệt học. Quá nhanh quá mạnh, khó có thể né tránh, Sở Mộ chỉ có thể nhấc lên song kiếm đón đỡ. Ba kiếm đáng sợ chém xuống, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay Sở Mộ mấy trăm mét, ở giữa không trung liền phun mấy ngụm máu tươi, lực lượng chấn động ở trong người tàn phá bừa bãi, Sở Mộ chỉ cảm giác xương cốt, nội tạng, thậm chí bắp thịt của mình, tựa hồ sắp bị đánh nứt. Kiếm chấn vung kiếm, chém ra mười mấy đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều rung động ở tần số cao, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, đánh về phía Sở Mộ. Trong cơ thể cơ hồ bị lực lượng chấn động kia tàn phá bừa bãi, loại đau đớn này, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, hai con mắt của Sở Mộ lại càng sáng sủa, mơ hồ mang theo một tia mừng rỡ. Thì ra là như vậy, hắn âm thầm nói, cùng kiếm chấn va chạm nhiều lần để lực lượng chấn động xâm nhập trong cơ thể mình điên cuồng tàn phá bừa bãi, rốt cục tìm hiểu ra một tia ảo diệu của lực lượng chấn động trong lực lượng thiên hà, để hắn rõ ràng nên làm sao nhập môn, tu luyện như thế nào. Toàn lực khởi động ngộ tính, cao tốc vận chuyển lên, lý giải đối với lực lượng chấn động cấp tốc thâm nhập, cơ sở được chuyển hóa tăng lên, thúc đẩy tiến bộ. Mười mấy đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng chấn động giết tới, thân hình của Sở Mộ lóe lên, hiểm lại càng hiểm tách ra, nhanh chóng lui về phía sau, hắn cần thời gian. Không ngừng lùi lại, kiếm chấn truy kích mà tới, một truy một lùi trong lúc đó, rất nhanh, Sở Mộ lùi vào đoạn thứ 5, sau đó, lại lùi vào đoạn thứ 4, không ngừng lùi lại. Không lâu lắm, Sở Mộ liền lùi tới phần cuối, mặt sau, lại không đường thối lui. Ngươi đã không đường thối lui, thanh âm của kiếm chấn truyền đến, vẫn mang theo lực lượng chấn động như cũ, lay động tinh thần ý chí của Sở Mộ. Ta không cần lui nữa, hai con mắt của Sở Mộ lóe sáng, chư thiên ngũ hành kiếm khí nhập thể. Chỉ có song kiếm ở tay, một luồng khí tức khó có thể dùng lời diễn tả được tràn ra. Kiếm quang bay tới, một chiêu kiếm xé rách trời cao, mang theo cuồng bạo cùng hung mãnh, uy lực không gì sánh được chém xuống. Chương 3870, Thiên Hà Chân Giải Thượng. Lần này, Sở Mộ không có né tránh, hai con mắt hắn sáng rực khóa chặt kiếm chấn, cầu chân công vận chuyển tới cực hạn, chư thiên kiếm đạo bản nguyên ngưng tụ ở giữa bầu trời, sau lưng hiện ra chân đạo đại ma bàn thực ảnh, một luồng uy thế mạnh mẽ cũng thuận theo tràn ra. Chỉ là, cỗ uy thế này tuy ảnh hưởng đến không gian bốn phía, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến kiếm chấn, dù sao thực lực của kiếm chấn cũng vô cùng mạnh mẽ. Sở Mộ tăng lực lượng lên tới cực hạn, mi tâm càng có ánh sáng trong nháy mắt lấp lóe, đầy đủ 20 đạo. Thái cổ kiếm ấn tầng thứ 20, phong mang tăng lên dữ dội, đồng thời, thân kiếm khẽ run lên, loại run rẩy kia, là tần suất nhanh chóng tăng lên, tỏa ra thanh âm chói tai. Nghênh thân mà lên, song kiếm như hai cánh phi yến, nhanh chóng xẹt qua. Một chiêu kiếm cùng kiếm của kiếm chấn va chạm, hai nguồn lực lượng trung hòa lẫn nhau, mà một chiêu kiếm khác thì xẹt qua thân thể kiếm chấn. Trong song kiếm, đều mang theo một luồng lực lượng chấn động, dù lực lượng chấn động này kém hơn kiếm chấn rất nhiều, nhưng làm cho uy lực của kiếm tăng lên rất nhiều, chặn ngang chặt đứt thân thể của kiếm chấn. Người dĩ nhiên nắm giữ lực lượng chấn động, sau khi bị chặn ngang chặt đứt, kiếm chấn không có tấn công nữa, thân thể cũng không có trực tiếp gãy vỡ, trái lại phần eo nhanh chóng khép lại. Ngữ khí của nó thì lại mang theo khiếp sợ. Này phải cảm tạ ngươi, Sở Mộ nói, không thả lỏng cảnh giác chút nào. Có thể ở trong chiến đấu, từ lực lượng chấn động của ta lĩnh ngộ tiến tới nắm giữ lực lượng chấn động, ngươi là tu luyện giả kinh tài tuyệt diễm nhất mà ta đã thấy. Kiếm chấn tiếp tục nói, để Sở Mộ cảm giác, thật giống như mình cùng một nhân loại từng trải phong phú trò chuyện. Bất quá, lực lượng chấn động của ngươi, chỉ vừa đạt đến cấp độ gia lông mà thôi. Lực lượng chấn động của ngươi là cấp độ gì? Sở Mộ hỏi ngược lại, tầng 1, kiếm chấn hồi đáp, nói xong, kiếm chấn hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc, đi vào dưới đáy hành lang. Thân hình Sở Mộ hơi động, nhanh chóng lao về phía trước, hắn muốn tranh thủ 100 vị trí đầu đến trung tâm, mới có thể thu hoạch ban thưởng. Trước mình cùng kiếm trấn chiến đấu, đã có 73 người đến trung tâm, không biết trải qua quãng thời gian này, lại có bao nhiêu người đến trung tâm, hy vọng mình sẽ không quá chậm. Tốc độ đạt đến mức tận cùng, nhanh chóng lướt qua đoạn thứ nhất tiến vào đoạn thứ hai, không ngừng đi tới, Sở Mộ cũng vừa suy nghĩ. Lực lượng thiên hà, tổng số có thể chia làm 9 tầng, ở trước 9 tầng còn có hai cấp độ không tính cấp bậc, một là gia lông, cũng chính là vừa lĩnh ngộ nắm giữ lực lượng thiên hà, vô cùng nhỏ bé, một là nhập môn. Lực lượng thiên hà là một loại lực lượng mạnh mẽ, triển khai nó là tiến hành chuyển hóa lực lượng bản thân, để nó biến thành lực lượng thiên hà. Lực lượng thiên hà tầng 1 có thể chuyển hóa 2 phần 10 lực lượng bản thân, cứ thế suy ra, lực lượng thiên hà tầng 9 liền có thể chuyển hóa 10 phần lực lượng. Lực lượng chấn động của ta vừa mới đạt đến gia lông, vẫn chưa tới nhập môn, nhưng có thể chuyển hóa một thành, đây là ngoại lệ. Ở trước ta, đã có 82 người đến trung tâm, ta chính là người thứ 83. Tây Đức Long lầm bầm lầu bầu một tiếng, tốc độ bay nhanh. Dưới chạy như điên, sương mù trước mặt Tây Đức Long rốt cục hoàn toàn tiêu tán, thấy rõ ràng phía trước, kia chính là trung tâm, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn ở trên thiên hà Bạch Ngân bảng bài danh hơn 500, thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng biết, trong những người lần này tiến vào thiên hà cổ điện, người cường đại hơn hắn còn có rất nhiều, trên trăm cái cũng chẳng có gì lạ, nếu như dựa theo tình huống bình thường, hắn rất khó có thể trở thành top 100 đến trung tâm. Nhưng mà, ở trong mảnh hư không hắc ám kia, có ít người tìm được quang môn tiến vào tầng này tương đối chậm, thời gian chênh lệch, để cho hắn đã có ưu thế nhất định, chỉ cần trước trăm tên đến trung tâm, có thể đạt được ban thưởng, thứ tự càng gần phía trước ban thưởng lại càng tốt. Ngay khi Tây Đức Long một cước nâng lên, sắp rơi xuống bước vào trung tâm, một thân ảnh đột nhiên từ nơi không xa lao ra, dẫn đầu vào trong nội tâm, rồi sau đó Tây Đức Long mới chính thức bước vào. Là ai, vậy mà so với ta sớm một bước, Tây Đức Long kinh sợ không thôi, thứ tự càng cao, ban thưởng lại càng tốt, trước hắn đã có 82 người, hắn muốn trở thành người thứ 83, lại bị người vượt lên trước một bước, gần kề chính là một bước như vậy, lại để cho mình rơi xuống thứ 84. Là ngươi, Tây Đức Long nhìn rõ ràng được người kia, ngoại tộc, ngươi tốt, Sở Mộ nhìn Tây Đức Long, nhận ra đối phương, liền gật đầu mở miệng nói. Một chút cũng không tốt, ngươi đã đoạt thứ tự của ta. Tây Đức Long cả giận nói, ta chỉ là sớm hơn ngươi một bước mà thôi. Sở Mộ nói, trước mặt xuất hiện một hạt đan dược kim sắc, ước chừng lớn cỡ long nhãn, phía trên có 9 đường vân màu sắc thâm thúy, giúp nhau giao thoa, che kín toàn bộ đan dược, thoạt nhìn để cho đan dược nhiều thêm vài phần thâm thúy cùng thần bí. Trước mặt Tây Đức Long cũng đồng dạng xuất hiện một hạt đan dược, bất quá trên đan dược chỉ có 8 đường vân. Thiên Hà Đan, trên mặt Tây Đức Long lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng bắt được đan dược, chợt nhìn về phía Sở Mộ. Ngoại tộc, cái kia nguyên bản phải thuộc về ta, phần thưởng của ngươi cũng là thuộc về ta, hiện tại, cùng ta trao đổi. Ha ha, Sở Mộ chỉ cười cười, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Vô liêm sỉ, Tây Đức Long giận dữ, thân hình cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói mới đầu bước vào đại môn cổ điện, xem như sơ bộ tiến vào cổ điện, như vậy tìm hiểu kinh văn trên cây cột mà tiến vào hư không hắc ám, là tầng thứ nhất của cổ điện, về sau hành lang là tầng thứ hai, hôm nay, là tiến vào tầng thứ ba. Cổ điện có mấy tầng, Sở Mộ không biết, bất quá ở chỗ này, hắn thật sự đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Tầng thứ ba, bốn phía vẫn là một mảnh hư không hắc ám. Địa phương Sở Mộ xuất hiện có một cây cột không lớn, ước chừng chỉ có đường kính 2 mét, trên cây cột có một bệ đá, trên bệ đá để một quyển sách. Nhìn lại bốn phía, Sở Mộ có thể chứng kiến rất nhiều cây cột, từng cây đứng vững ở trong hư không hắc ám, vừa lúc là 1.000 cây. Chương 3871, Thiên Hà Chân Giải Hạ. Đại bộ phận cây cột không có một bóng người, một phần nhỏ trên cây cột thì có người, Sở Mộ cũng nhìn thấy Tây Đức Long. Tây Đức Long cũng nhìn thấy Sở Mộ, nổi giận không thôi, tựa hồ muốn thoát ly cây cột lao tới, lại bị lực lượng thần bí ngăn trở. Sở Mộ lần nữa lấy ra hạt đan dược kia, Thiên Hà Đan, cái tên này, là Tây Đức Long kêu ra, đại biểu Tây Đức Long biết rõ loại đan dược này, nhưng Sở Mộ lại không biết, bất quá hắn có thể nghiên cứu cẩn thận. Tác dụng của đan dược, thường thường có dấu vết mà lần theo. Nhất là Sở Mộ có tạo nghệ đan đạo định được, để cho hắn có thể phân biệt rất tốt. Cẩn thận nghiên cứu, thời gian dần trôi qua, Sở Mộ rốt cục nghiên cứu ra một ít ảo diệu. Trên thiên hà đan ta được đến có 9 đường vân, Tây Đức Long lấy được thiên hà đan có 8 đường vân, như thế suy ra, có phải còn có 7 đường vân, 6 đường vân, thậm chí 1 đường vân hay không? Một đường vân là một chuyển, như vậy ta được thiên hà đan là cửu chuyển thiên hà đan. Hiệu quả của thiên hà đan, hẳn là gia tăng cùng rèn luyện lực lượng bản thân.